6. Tập trung câu ở nơi có cá lớn. Khi được hỏi, thứ quan trọng nhất mà bạn cần khi đi câu cá là gì? Hầu hết mọi người đều trả lời rằng đó là mồi câu, cần câu, lưỡi câu. Những thứ đó đều quan trọng. Nhưng thứ quan trọng nhất chính là cá. Bạn có thể lái chiếc thuyền trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ câu cá hiện đại trên một vùng hồ rộng lớn. Nhưng nếu cái hồ đó không có cá, thì bạn sẽ ra về trắng tay. Ngược lại, bên chiếc ao nhỏ nhưng đầy cá, chắc chắn một chiếc lưới cũ rách cũng sẽ giúp cho bạn bội thu. Địa điểm buông câu là yếu tố cực kỳ quan trọng. Điều này cũng đúng trong việc bán hàng. Những người bán hàng xuất sắc luôn tìm đến những khách hàng lớn. Họ tìm cách bắt chuyện với những khách hàng đã quen thuộc hay đã từng dùng các sản phẩm của họ, hoặc là có nhiều khả năng sẽ sử dụng sản phẩm đó. Đừng lãng phí thời gian cố sức thuyết phục những người nông dân sản xuất bơ sữa, mua dụng cụ thể thao hay tiếp thị giường bệnh viện cho các khách sạn. Nhìn chung thì, trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, các công ty lớn có nhiều triển vọng hơn là các công ty nhỏ. Những khách hàng có thu nhập cao thường có triển vọng hơn là những khách hàng có mức thu nhập còn khá khiêm tốn. Những người khách muốn sử dụng sản phẩm của bạn sẽ có đích nhắm tốt hơn là những người mới chỉ cần đến sản phẩm của bạn. Khách hàng cần sản phẩm của bạn có thể không biết họ đang có nhu cầu đó. Họ cần được chúng ta giới thiệu, hướng dẫn, phân tích cho họ hiểu và thuyết phục họ. Điều này đòi hỏi phải có thêm nhiều thời gian và tiền bạc. Trong khi đó, khách hàng muốn sản phẩm của bạn đã bị thuyết phục phần nào trước khi họ gặp bạn. Việc bán hàng giống như câu cá. Sự thành công của người bán hàng xuất sắc thể hiện qua khối lượng cá của buổi đi câu.